ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 3, trách không được ngươi nhiều bức như vậy a. Võ Nguyên Hành tại không bạo phát trước đó là không mạnh, nhưng cái này giống như là siêu Saiya một dạng. Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có cách nào lý giải vì sao Võ Nguyên Hành có thể giống như vậy. Không giảng đạo lý điên cuồng đề cao thực lực. Tại Trần Khuynh Địch biết phạm vi bên trong coi như là lợi hại nhất tăng phúc bí pháp, cũng không có khả năng đem thực lực tăng phúc đến loại trình độ này mới đúng. Phải biết liền xem như A Sử Na Lam, cũng là dựa vào Ô Đề Nguyệt cái này cực phẩm đạo binh mới trở nên lợi hại như vậy. Kết quả Võ Nguyên Hành đâu? Thế mà quả thực là dựa vào ý cảnh thì đến được cấp độ này. Ý cảnh của hắn thế mà có thể sánh ngang trọn vẹn một kiện cực phẩm đạo binh. Đây hoàn toàn chính là không hợp lý sự tình. Nói trở lại, đây cũng là mỗi cái cùng Võ Nguyên Hành đã giao thủ người ý tưởng chân thật. Nếu không lấy A Sử Na Lam tâm cao khí ngạo, như thế nào lại đem Võ Nguyên Hành xem như một đời đối thủ lớn nhất đây? Dù sao dù nói thế nào, A Sử Na Lam cũng là ở Hỏa Luyện Kim Đan liền khai sáng thời gian bí pháp. Danh xưng từ xưa đến nay tài hoa 20 vị trí đầu thiên chi kiêu tử. Hắn thậm chí vừa đột phá liền dám cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn khiêu chiến. Có thể thấy được hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao ngạo. Chỉ sợ liền xem như Thiên Khả Hãn hắn thấy cũng là không bằng mình. Nhưng là chỉ có Võ Nguyên Hành là bất đồng. Tại A Sử Na Lam xem ra, Võ Nguyên Hành không hề nghi ngờ là cùng mình hoàn toàn khác biệt thiên tài. Loại kia quái vật đồng dạng ý cảnh cùng ngoại hạng vạn vẹo hiện thực hiệu quả. Tại tuyệt đại bộ phận võ giả trong lòng cơ hồ cùng bật hách là không có gì khác nhau. Điểm ấy Trần Khuynh Địch đều không thể không thừa nhận. Ta vốn cho là ta đã coi như là ít có bật hách người chơi. Không nghĩ tới bật hách không chỉ ta một. Cái a, quá hố cha. Trần Khuynh Địch thanh âm bị dìm ngập tại bắn nổ âm bạo thanh bên trong. Mở ra siêu Saiya trạng thái, Võ Nguyên Hành toàn thân đều thiêu đốt lấy màu đỏ quang diễm. Từng sợi tóc dựng thẳng lên, ngay cả kiểu tóc đều xuất hiện biến hóa, mà tốc độ của hắn cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Tại Trần Khuynh Địch xem ra, đã cùng không dùng thời gian bí pháp A Sử Na Lam cơ bản ngang hàng. Gặp quỷ, thời gian A, đình chỉ A. Trần Khuynh Địch dù sao cũng là thân kinh bách chiến, cho nên chỉ là qua trong giây lát, hắn liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đại thuần dương công kiến tạo kim sắc lĩnh vực cấp tốc khuếch tán, trực tiếp đem Võ Nguyên Hành bao phủ tại trong đó. Cùng A Sử Na Lam khác biệt, Võ Nguyên Hành nhưng không cách nào đối kháng thời gian đình chỉ. Vốn nên là như vậy, nhưng là để Trần Khuynh Địch ra đầu tê dại là Võ Nguyên Hành cái kia một thân quang diễm tựa hồ có một loại nào đó kỳ diệu công hiệu. Rõ ràng xông vào kim sắc lĩnh vực chi trùng, lại hoàn toàn không nhận thời gian đình chỉ hiệu quả. Chỉ là trong nháy mắt, Võ Nguyên Hành liền vọt tới Trần Khuynh Địch phụ cận, mà thời gian đình chỉ mặc dù tuyên cáo thất bại, nhưng Trần Khuynh Địch cũng không có nhiều bối rối. Nói đùa, ta Trần Mỗ xuất đạo đến nay mãng đến bây giờ, sẽ sợ ngươi? Vậy liền dứt khoát cứng đối cứng tốt rồi. Thiên hạ vô địch quyền. Trong lòng cùng một chỗ, Trần Khuynh Địch dứt khoát cũng lười muốn cái gì thủ đoạn nhỏ. Đoạt lên nắm đấm trực tiếp cùng Võ Nguyên Hành phương thiên họa kích đụng vào nhau. Khí huyết, cương khí, nguyên thần, dung hội một thể sau lại tạo thành khổng lồ khí. Không ngừng ở trên người hắn du tẩu, cùng Võ Nguyên Hành xích sắc quang diễm lẫn nhau quấn giao. Một lần này va chạm Trần Khuynh Địch liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì hắn phát hiện mình khi thế mà không có cách nào đối Võ Nguyên Hành tạo thành tổn thương. Kỳ quái, Vũ tướng quân, ngươi cái này quang diễm rốt cuộc là cái gì a? Cái này, Võ Nguyên Hành rất thành thật nói. Vật này gọi tuyệt đối lĩnh vực, còn có một cái tên gọi S lực trường. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, WTF, trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch kém chút cho rằng lại đụng phải một cái đồng hương. Hắn còn tại suy nghĩ đại càn võ gia có phải hay không có cái gì cao quý hư không huyết thống. Ra hết xuyên Việt giả, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện võ nguyên hành chỗ quái gì. Rõ ràng nói ra một cái như vậy từ đơn, võ nguyên hành thần sắc lại có vẻ rất bình thường. Phảng phất nói chỉ là một cái bình thường danh tự một dạng. Cái này để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, vũ tướng quân, này liền không cảm thấy cái này tuyệt đối lĩnh vực danh tự rất kỳ quái sao? Kỳ quái sao? Võ Nguyên Hành hơi nghi hoặc một chút. Ép lực trường xác thực rất kỳ quái, nhưng tuyệt đối lĩnh vực ta cảm thấy không có gì. Huống hồ ta cũng không chỉ dùng tuyệt đối lĩnh vực mà thôi. Trần Khuynh Địch nghe xong lập tức kinh dị, còn có, đúng nga, có lẽ là cảm thấy Trần Khuynh Địch vị này mới lên cấp chí cường giả, thế mà có thể phối hợp như vậy cùng mình đánh lôi đài, hơn nữa vẫn không có dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép chính mình, ngược lại đè thấp cảnh giới cùng mình giao thủ. Võ Nguyên Hành hiện tại đối Trần Khuynh Địch độ thiện cảm rất cao, hơn nữa lại là người một nhà, cho nên hắn cũng không tận lực giấu giếm, trực tiếp giải thích nói, ngoài ra ta còn dùng toàn bộ thuộc tính cường hóa, cao giai khí huyết cường hóa, cao giai cương khí cường hóa, cao giai nguyên thần cường hóa, lực lượng bội hóa, nguyên thần gia tốc, vô hạn hàng rào, thiên giới nguyên khí, mặt trái năng lượng miễn dịch, bền bỉ chính nghĩa, cố định uy quang, cường hóa làn da, nội tạng cường hóa, long chi đồng, giới hạn cảm giác, siêu tốc tái sinh, tinh thần kháng tính tăng phúc, thiêu đốt chi huyết, phá hư chết hết, thiên địa lương tâm. Võ Nguyên Hành một hơi tuôn ra hơn 50 cái rãnh điểm tràn đầy từ ngữ, mà Trần Khuynh Địch đã sớm nghe ngốc. CMN check không được ngươi nghiêu bức như vậy a. Một hơi đưa cho chính mình thêm hơn 50 cái bắp. Khí huyết, đến cương khí, lại đến nguyên thần, hoành khóa công kích, tốc độ, phòng ngự, sức khôi phục, chiến đấu lâu dài lực nhiều cái lĩnh vực. Cơ hồ không có một cái bỏ sót. Ngươi CMN có phải hay không không chơi nổi. Đồng thời Trần Khuynh Địch cũng minh bạch. Cái này tuyệt đối không phải võ nguyên hành năng lực của mình. Không bằng nói. Truyền thừa. Đúng. Võ nguyên hành nhất định là chiếm được một vị xuyên Việt giả truyền thừa. Bởi vì phân tâm nguyên nhân. Trần Khuynh Địch nhất thời vô ý lần nữa bị võ nguyên hành cho đập bay ra ngoài. Bất quá đang đập bay Trần Khuynh Địch về sau, võ nguyên hành cũng không có truy kích. Quả nhiên, loại trình độ này còn chưa đủ sao? Đem phương thiên họa kích cắm trên mặt đất, võ nguyên hành bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lần thứ hai nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, đại đô đốc, còn xin ngài hạ tử thủ a. Trần Khuynh Địch lắc đầu bay trở về, mặc dù bị đập bay, nhưng dựa vào một thân kim cương bất phôi chi thể cùng khôi phục nhanh chóng năng lực, Trần Khuynh Địch cũng không có gì đáng ngại, tối đa có chút choáng đầu. Bất quá để cho hắn vui mừng chính là, phen này đánh xuống, hắn đã có thể cảm ứng được cái thứ hai khiếu huyệt. Hạ tử thủ, ý gì? Mời đại đô đốc dùng kích toái mệnh tinh thực lực cùng ta chiến đấu. Võ Nguyên Hành hết sức nghiêm túc lặp lại một lần, ánh mắt cũng hết sức chăm chú. Hỏa luyện kim đan cảnh giới này còn chưa đủ, ta cần chân chính nguy cơ sinh tử, còn xin đại đô đốc giúp ta một chút sức lực. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trần Khuynh Địch khóe miệng nhỏ không thể thấy co lại, mẹ nó, bây giờ nên làm sao bây giờ? Trần Khuynh Địch thử kết nối một lần thuần dương tinh vân, kết quả bên tai liền vang lên phi thường cơ giới tiếng đáp lại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đáng chết, cái này là ta mệnh vận tinh vân a. Mà đổi thành một bên, thấy Trần Khuynh Địch chậm chạp không có bộc phát ra chí cường giả lực lượng, Võ Nguyên Hành hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Đại đô đốc, vì sao còn không xuất thủ? Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, chợt chỉ thấy hắn giang hai tay ra, lộ ra một bộ phảng phất thánh mẫu đồng dạng buồn nụ cười. Vũ tướng quân lời ấy sai rồi. Tạm không nói ta Trần Mỗ người hiền lành lòng dạ từ bi tốt danh tiếng. Chỉ là xem ở giao tình của ta ngươi, loại chuyện này ta cũng là tuyệt đối không làm được. Ta và đại đô đốc có cái gì giao tình sao? Ếch, người ta thần giao đã lâu, không cần nhiều lời. Trần Khuynh Địch cấp tốc nói ra, huống hồ tướng quân ngài cần gì phải cưỡng cầu đây? Bây giờ đại càn còn cần ngài xuất lực. Nếu là ngài bởi vì chúng ta ở giữa giao thủ mà bị cái gì tổn thương, ta lại như thế nào cùng thánh thượng bàn giao? Lấy ngài thiên tư, không cần như thế hẳn là cũng có thể kích toái mệnh tinh a. Võ Nguyên Hành nghe vậy nhếch mép một cái, cuối cùng khổ sở lắc đầu. Vô dụng, đại đô đốc ngài có chỗ không biết, bằng vào ta thiên tư, nhất định là không thành được chí cường giả. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,